bản không tính tham dự. Hành động như vậy rơi vào trong mắt thế lực khác, chính là cử chỉ sáng suốt. Rút đi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, cũng không tính tiếp tục lưu lại. Chương 2811, gia nhập Thiên Tông, Thanh Mộc nhất mạch. Một, trận này hắn thu hoạch cũng không tính là ít, thu gặt mấy trăm nguyên điểm, hơn nữa đạt được tài nguyên một cái kho báu, cùng với sừng thượng của Bạch Trạch tàn phá, về phần thứ sau có tác dụng gì, Thẩm Trường Thanh tạm thời không biết được. Nhưng cái này không có quan hệ gì, đợi trở về chậm rãi nghiên cứu cũng được. Sừng thượng của Bạch Trạch. Chí bảo cỡ này chung quy có tác dụng của nó. Cho dù không có bất cứ tác dụng gì, chỉ bằng trình độ cứng rắn của nó, cũng có thể dùng để đúc thần binh. Không sai, Thẩm Trường Thanh đã có tính toán, dùng mảnh vỡ sừng thượng cổ Bạch Trạch để rèn luyện đạo binh của mình, hoặc là dứt khoát dùng để đúc thần binh. Dù sao thượng cổ Bạch Trạch rất có khả năng là cường giả vượt qua thần quân, thứ cường giả cấp bậc này lưu lại, nào phải chí bảo bình thường có thể so sánh. Ở lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị rời đi, nhìn về phía Lệ Khai Dương ở bên. Bỗng nhiên nói một câu, Lệ Hoàng nếu là không có chỗ nào để đi, không bằng theo ta cùng nhau về Thiên Tông, như thế nào, Phu Hoàng mời, cầu còn không được. Lệ Khai Dương cười ha ha, không có một chút ý tứ từ chối nào. Rất nhanh, hai người xé rách hư không rời đi. Nhìn thấy bọn họ rời khỏi, cường giả khác của thị tộc nhìn thần chủ trong hư không chém giết cũng đều lắc lắc đầu, lặng yên rút đi. Chẳng qua, những cường giả thị tộc này, không phải trở về chủng tộc của mình. Mà là hướng về hư không chư thiên thăm dò, dù sao cường giả vừa ngã xuống rất nhiều, có rất nhiều mảnh vỡ thần quốc đều phân tán trong hư không chư thiên, chỉ bảo như vậy nếu có thể tìm được một chút, lợi ích liền không cần nhiều lời. Đặc biệt sau khi đạo hóa thần quân ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc thuộc về thần quân, đó càng là vô thượng chí bảo. Đi thôi. Phe Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Đông Huyền cũng chậm rãi nói một câu, cục diện hôm nay đã không có quan hệ gì với thị tộc nữa. Cho dù là thần tộc yếu một chút, cũng không có bất cứ tư cách gì tham dự, đồ thần kiếm nhất định là mục tiêu thần tộc đứng đầu tranh đoạt. Không có thực lực tương ứng, cho dù may mắn đạt được chí bảo cỡ này, cũng không giữ lại được. Tiếp tục ở lại nơi đây, đã không có tác dụng gì lớn. Đương nhiên, nếu lại có thần chủ ngã xuống, còn có thể đạt được một ít mảnh vỡ thần quốc, nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, chư thiên thần tộc cùng hắc ma thần tộc cho dù là chém giết như thế nào nữa. Cũng không có khả năng lớn sẽ có thần chủ ngã xuống. Dù sao mục đích của bọn họ chính là tranh đoạt chí bảo, mà không phải tự chiến đến cùng với đạo hóa thần quân. Hơn nữa, không phải đạo hóa thần quân cường giả cỡ đó, muốn chém giết một vị thần chủ cũng không dễ dàng, thần chủ tộc khác không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Đã không có lợi, như vậy lưu lại lại có gì cần thiết, rất nhanh, ở sau khi Chung Sơn thị tộc rời đi, các tộc khác cũng đều lục tục rời đi. Không bao lâu, trong chiến trường hư không chư thiên, cũng chỉ còn lại thần chủ các tộc ở nơi đó vì đồ thần kiếm mà chém giết. Đương nhiên, thần vương các thần tộc cũng vẫn như cũ ở lại nơi đây xem cuộc chiến. Tuyên cổ đại lục, hai người Thẩm Trường Thanh và Lệ Khai Dương xé rách hư không mà tới, sau đó thân hình hai người hạ xuống, tới trong một tòa thành trì, sau khi đưa ra linh thạch mượn truyền tống trận, nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở trong thần thành. Đây chính là thần thành của Thiên Tông. Lệ Khai Dương nhìn khung cảnh chung quanh hơi yên tĩnh, vẻ mặt có chút kinh ngạc, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, Thiên Tông mới lập chưa bao lâu, thần thành cũng tỏ ra rất trống trải, nhưng ta tin tưởng không cần bao lâu, thần thành sẽ phồn vinh hẳn lên. Bước vào phạm vi Thiên Tông, Lệ Khai Dương ngẩng đầu nhìn chỗ chủ tông. Núi cao trong mây. Hầu như là liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Thiên địa linh khí nồng đậm tràn ngập trong không khí, chỉ là tùy ý hít thở một hơi. Đều có linh khí mênh mông mãnh liệt tràn vào, nghe nói Thiên Tông tồn tại một hộ tông trận pháp cường đại, có thể triệu hồi ra 12 vị ma thần mạnh mẽ sánh vai thần vương, không biết việc này là thật hay giả. Lệ Khai Dương từ chút tông thu hồi ánh mắt có chút cảm khái. Ở trên thân Thiên Tông, hắn coi như thấy được bộ dáng Thanh Mộc thị tộc ngày xưa. Năm đó Thanh Mộc thị tộc lúc cường thịnh, cũng có tông môn lập ở Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng đáng tiếc là, từ sau khi Thanh Mộc thị tộc bị diệt về. Thế lực ở Tuyên Cổ Đại Lục cũng theo đó bị giết. Lệ Hoàng nếu thích Thiên Tông, hoàn toàn có thể lưu lại. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lệ Khai Dương nhìn về phía hắn, mỉm cười, Phụ Hoàng đây là đang mời ta gia nhập Thiên Tông sao? Không sai. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng gật đầu, Thanh Mộc thị tộc đã bị diệt, Lệ Hoàng cho dù là muốn báo thù, bằng vào thực lực của mình xét cho cùng là khó có thể thực hiện, cho dù mấy thị tộc kia ngăn không được Lệ Hoàng, nhưng Lôi Trạch thần tộc không thể không thận trọng đối đãi. Vừa vặn Thiên Tông ta cùng Lôi Trạch thần tộc cũng là ân oán không nhỏ, Lệ Hoàng nếu có thể gia nhập Thiên Tông, ngày khác chúng ta liền có thể liên thủ đối phó Lôi Trạch thần tộc. Đương nhiên, chương 2812, gia nhập Thiên Tông, Thanh Mộc nhất mạch, 2, ta cũng không phủ nhận, thực lực Lệ Hoàng quả thực rất mạnh, trong chư thiên thần vương kẻ có thể sánh vai với ngươi, ta cũng chưa phát hiện bao nhiêu, cường giả cỡ này nếu có thể vào Thiên Tông, lợi ích với Thiên Tông không nhỏ. Nhưng không biết Lệ Hoàng bằng lòng gia nhập Thiên Tông hay không? Thẩm Trường Thanh nói xong, liền chờ đợi Lệ Khai Dương trả lời. Thiên Tông mới lập, căn cơ không đủ hùng hồn, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng mời tu sĩ bình thường gia nhập Thiên Tông, đổi là thần vương tầm thường mà nói, Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không mở miệng nói vậy. Mở miệng đối với Lệ Khai Dương, nói trắng ra, vẫn là xem ở trên phần thực lực của đối phương đủ mạnh. Chí cường giả dưới thần chủ, Lệ Khai Dương hoàn toàn xứng đáng. Tiếp đó chính là, Thanh Mộc thị tộc bị diệt, Lệ Khai Dương và Lôi Trạch thần tộc thù hận không nhỏ, hơn nữa đối phương cùng Chư Thiên thần tộc cũng không có gì liên lụy, càng chưa nói tới thù hận gì với nhân tộc. Một ngày kia cho dù thân phận của mình bại lộ, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy Lệ Khai Dương cũng sẽ không ruồng bỏ Thiên Tông. Chỉ là, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Thẩm Trường Thanh không thể bảo đảm Lệ Khai Dương thật có thể như thế, nhưng ít ra cũng tin cậy hơn so với thần vương khác. Một bên khác, Lệ Khai Dương hơi trầm ngâm, tiếp đó cười nói, từ khi Thanh Mộc thị tộc bị diệt, Lệ Mỗ được cường giả Vân Hải thị tộc cứu, nhiều năm qua luôn ở lại trong Vân Hải thị tộc, chỉ vì trả hết ân tình ngày đó. Nói thật, từ sau khi rời khỏi Vân Hải thị tộc, ta liền chỉ có một ý tưởng, đó là ở trước khi ngã xuống có thể báo được mối thù cho Thanh Mộc thị tộc. Ta thân là hoàng giả đời cuối cùng của Thanh Mộc thị tộc, mắt thấy thị tộc bị diệt, ức vạn sinh linh bị giết hại hết, chỉ hận thực lực của mình gầy yếu, không đủ để bảo vệ một tộc bình an. Ở Vân Hải thị tộc khổ tu 10 vạn năm, ta tự hỏi thực lực đã đến thần vương cực hạn, có hy vọng chiến một trận với thần chủ. Chỉ tiếc, một trận chiến hư không chư thiên, ta xem như thật sự thấy rõ thực lực của thần chủ, không tới cấp bậc thần chủ muốn chém giết với cường giả cỡ này. Cũng không có khả năng quá lớn, nhưng cho dù là may mắn chứng đạo thần chủ lại có thể như thế nào, Lôi Trạch thần tộc tuy không phải thần tộc đứng đầu, nhưng nội tình cũng hùng hồn, muốn lật đổ một thần tộc, căn bản không phải chuyện dễ dàng như vậy, Lệ Khai Dương vẻ mặt phức tạp, từng chút một tự kể ra. Ta từng muốn đầu nhập vào Chư Thiên thần tộc, mượn dùng lực lượng thần tộc đối phó Lôi Trạch thần tộc, chỉ tiếc Chư Thiên thần tộc khư khư giữ mình, ai có thể vì một vị thần vương mà đối phó một thần tộc, cho nên từ khi đó trở đi, báo thù cho Thanh Mộc thị tộc trở thành chấp niệm trong lòng, một cái chấp niệm không có khả năng hoàn thành. Thần quang trong mắt Lệ Khai Dương ảm đạm xuống, nháy mắt tiếp theo, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lại trở nên sáng ngời. Nhưng từ một trận chiến trước đó, ta đột nhiên hiểu, lật đổ Lôi Trạch thần tộc chưa chắc phải dựa vào Chư Thiên thần tộc, Thiên Tông nội tình tuy nông cạn, nhưng lấy thiên tư phù hoàng ngày khác chứng đạo thần chủ nhất định không có vấn đề. Hơn nữa một trận chiến ngoài Hoàng Sơn thần tộc, phù hoàng làm việc ta cũng thấy ở trong mắt, hai chữ thần tộc đối với tu sĩ khác mà nói chính là một ngọn núi lớn không thể xô đổ, nhưng đối với ngươi mà nói, thần tộc cũng chỉ là một thế lực tầm thường mà thôi, cho nên phù hoàng mở lời mời, ta cũng quả quyết không có đạo lý từ chối. Nói xong, Lệ Khai Dương ôm quyền thi lễ. Lệ Khai Dương ra mắt tông chủ. Tốt, có Lệ Hoàng gia nhập Thiên Tông tất nhiên nâng cao một bước. Tâm tình Thẩm Trường Thanh rất tốt. Lệ Khai Dương gia nhập Thiên Tông, là thật sự như hổ thêm cánh, một vị tuyệt đỉnh thần vương, không, chuẩn xác mà nói, Lệ Khai Dương hẳn được tính là nửa bước thần chủ thật sự. Cường giả như vậy, chỉ thiếu một cơ hội có thể chứng đạo thần chủ, có thể nói, cường giả cỡ này bất luận là gia nhập một thế lực nào, đều là một trợ lực không nhỏ. Thiên Tông ban đầu chỉ có một mình Đan Thánh là quy tắc thần vương, hôm nay lại thêm nửa bước thần chủ. Thực lực đã hoàn toàn tương đương với tông môn đứng đầu trong thị tộc. Thanh Mộc thị tộc đã diệt, hai chữ Lệ Hoàng không cần nhắc lại, tông chủ vẫn là đổi cái xưng hô đi. Được, hôm nay Lệ huynh gia nhập Thiên Tông, đã là trưởng lão Thiên Tông, bổn tọa sẽ lập Thanh Mộc nhất mạch cho ngươi, Lệ trưởng lão hoàn toàn có thể ở bất cứ một chỗ nào trong Thiên Tông lập ngọn núi. Nếu là có đệ tử thích hợp, Lệ trưởng lão cũng hoàn toàn có thể thu vào môn hạ. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Lệ Khai Dương vẻ mặt kinh ngạc, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Ý tứ tông chủ là, Lệ Mỗ có thể ở trong Thiên Tông truyền bá truyền thừa Thanh Mộc thị tộc, phải biết rằng, bất cứ một tông môn thị tộc nào, đều là lấy bản thân thị tộc làm căn bản, toàn bộ tu sĩ gia nhập tông môn, so với tu sĩ chủ tộc tông môn thấp hơn một cái đầu, hơn nữa không thể truyền bá truyền thừa bất cứ tộc nào khác. Dù sao một khi truyền bá mà nói, trong tông môn truyền thừa pha tạp, địa vị chủ tộc tông môn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nhìn ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, Thiên Tông rõ ràng là không tồn tại hạn chế này. Chương 2813, gia nhập Thiên Tông, Thanh Mộc Nhất Mạch, 3, Nhất Mạch Độc Tôn sao có thể so được với trăm hoa đua nở, Thiên Ngô thị tộc nếu là khống chế Thiên Tông, tương đương bảo thủ, ngày khác thành tựu cũng có hạn. Chỉ có chứa Bách Gia Vạn Tộc, mới có thể mang một tông môn thật sự đẩy lên tới đỉnh phong, chỉ là hôm nay kẻ ở Thiên Tông có tư cách lập một nhánh cũng không có mấy ai, ngoại trừ Lệ trưởng lão, cũng chỉ còn lại vị điện chủ đang điện kia. Thẩm Trường Thanh nói xong, lắc lắc đầu, hắn xưa nay đều tôn sùng trăm hoa đua nở, mà không phải Nhất Mạch Độc Tôn. Một điểm này, cái nhìn hoàn toàn khác với vạn tộc. Vạn tộc coi truyền thừa của mình là căn cơ, không cho phép có bất cứ thứ gì pha tạp lẫn vào trong đó, toàn bộ tu sĩ bái vào tông môn trời sinh thấp hơn chủ tộc một cái đầu, chỉ có được ban ân mới có thể vào ao huyết mạch, lột xác thành một thành viên của chủ tộc. Có thể nói, trong tông môn tự chia làm 3-7 loại, phân chia các cấp bậc này, không phải là lấy thực lực phân chia, chỉ lấy huyết mạch bản thân phân chia. Một điểm này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, là thật sự đã rơi xuống tiểu thừa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cũng rất bình thường. Kẻ có thể lập thế lực ở Tuyên Cổ Đại Lục, sau lưng đều có một thiên địa chống đỡ. Đối với các thế lực mà nói, tông môn phát triển trước giờ đều không phải quan trọng nhất, chỉ có bản thân thị tộc trưởng thành mới là mấu chốt. Nhưng Thiên Tông khác, Thiên Ngô thị tộc ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ là một cái ván cầu mà thôi, Thiên Tông mới là căn cơ thật sự. Một bên khác, Lệ Khai Dương nghe lời này, vẻ mặt cảm thán không thôi, Nhất Mạch Độc Tôn không bằng trăm hoa đua nở, lòng của tông chủ so với trong tưởng tượng của Lệ Mỗ còn lớn hơn. Nói không chừng có một ngày, Thiên Tông thật có thể lực áp tông môn vạn tộc, tôn xưng đệ nhất. Không nói cái khác, riêng khí phách này đã không phải tông môn khác có thể so sánh, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh bật cười. Lực áp tông môn vạn tộc lợi như vậy, hắn cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Trước mắt một vị cường giả sánh vai thần chủ cũng chưa có, nói những thứ đó liền tỏ ra quá hư ảo. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền dẫn theo Lệ Khai Dương tới trên chủ tông, xử lý thủ tục tương ứng cho đối phương, lại cho đối phương lệnh bài thân phận thân là trưởng lão. Đến đây, Thiên Tông liền có thêm một vị trưởng lão cấp bậc nửa bước thần chủ. Làm xong những thứ này, Lệ Khai Dương liền hành tẩu trong Thiên Tông, tìm một ngọn núi tự nhận là có thể đặt vào mắt, ở nơi đó lập đỉnh núi thuộc về Thanh Mộc Nhất Mạch. Ta chính là Lệ Khai Dương, từ hôm nay trở đi ở trong tông môn lập Thanh Mộc Nhất Mạch, phàm là ai có duyên đều có thể đến, nếu có thể thông qua khảo nghiệm, có thể thành đệ tử Thanh Mộc Nhất Mạch. Thanh âm vang vọng, chấn động bầu trời, toàn bộ đệ tử trong tông môn, bất luận là đang bế quan, hoặc là đang chấp hành nhiệm vụ, giờ phút này đều động tác khựng lại, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, vẻ mặt kinh hãi không thôi. Lệ Khai Dương, cái tên rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Cường giả tiếng tâm lừng lẫy trong chư thiên hôm nay. À, tông chủ mời chào Lệ Khai Dương đến trong tông môn rồi. Không ít đệ tử sau khi nhớ ra thân phận Lệ Khai Dương, sự chấn động trong lòng liền có thể nghĩ mà biết, cường giả cỡ đó, ở trong chư thiên vạn tộc cũng là danh tiếng hiển hách, rất nhiều đệ tử Thiên Tông đều như sắm bên tai. Làm bọn họ không ngờ là, cường giả như vậy thế mà gia nhập Thiên Tông, hơn nữa lập ra đỉnh núi Thanh Mộc Nhất Mạch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều hướng về phía Thanh Mộc Nhất Mạch mà đi. Cường giả đứng đầu công khai tuyển nhận môn đồ, nếu thật có thể bái vào Thanh Mộc Nhất Mạch, tuyệt đối có hy vọng trở thành cường giả, không nói cái khác, xác suất chứng đạo thần vương nhất định không nhỏ. Dưới tình huống cỡ này, ai có thể bình tĩnh được? Cùng lúc đó, trên ngọn núi, Lệ Khai Dương dùng thần lực ngưng tụ trường kiếm màu máu, hướng thẳng về chân núi đánh ra. Răng rắc. Núi đá sụp đổ. Một tấm bia đá vuông vắn không lớn không nhỏ xuất hiện ở chân núi, trên tấm bia đá hai chữ Thanh Mộc đỏ sẫm như máu, như là có sát ý kinh thiên ngưng tụ, lại như có vô số oan hồn đang kêu rên. Ngay sau đó, Lệ Khai Dương lại là thần niệm khẽ động, cây cối sụp xuống, núi đá tan vỡ. Một cung điện phong cách cổ xưa xuất hiện ở trên ngọn núi, lại phất tay, mấy tòa cung điện nối liền ngưng tụ thành. Chỉ một lát thời gian, trên ngọn núi hoang vu, đã có quần thể cung điện thành từng mảng dựng lên san sát, tuy thiếu khí tức sinh linh, nhưng quy mô đã rõ ràng có thể thấy được. Kế tiếp, liền xem có tu sĩ thích hợp, có thể bái vào Thanh Mộc Nhất Mạch hay không, Lệ Khai Dương mỉm cười, đợi người có duyên đến. Khởi bẩm thần tôn, trước đó không lâu có lực lượng tương tự thần quân xuất hiện ở trong hư không vô ngần, trảm phá không ít thần quốc được thần đạo quy tắc che chở. Hư không vô ngần, trong đại điện màu đen, có cường giả hư không thần tộc thần thái cung kính nói. Ở trước mặt hắn, Phệ Không Thần Tôn có chút lười biếng nằm nghiêng ở nơi đó, như đối với bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ. Chương 2814, Chư Thiên sụp đổ, Vô Thượng Thần Triều. Một, đợi đối phương nói xong, Phệ Không Thần Tôn mới không nhanh không chậm mở miệng, Chư Thiên quy tắc hạn chế vẫn còn, cường giả cấp bậc thần quân đều sẽ chịu áp chế, hơn nữa theo bản tôn suy tính, hàng rào hư không có sự khác biệt. Nhìn chung thần quốc treo ở trong hư không vô ngần, bản tôn chưa từng phát hiện có thần quốc trên thần chủ tồn tại. Như thế xem ra, toàn bộ cường giả thần quân ở lúc rời khỏi chư thiên, tới nơi khác, đều mang thần quốc của mình từ trong hư không vô ngần bốc ra. Hư không vô ngần tuy rộng lớn, lại cũng không thể giấu được ánh mắt Phệ Không Thần Tôn. Chỉ là hắn ban đầu lâm vào ngủ say, đối với biến cố của chư thiên cũng không có hiểu biết gì, đợi tới sau lần này tỉnh lại, mới suy tính ra một số thứ. Thần quân tuyệt tích. Chư thiên lấy thần chủ đứng đầu. Toàn bộ cường giả trên thần chủ đều đã rời khỏi chư thiên, tới một nơi thần bí. Cùng lúc đó, thần quốc vốn nên tồn tại trong hư không vô ngần, cũng đều biến mất không thấy. Từ đây có thể nhìn ra được, những cường giả đó ở lúc rời khỏi chư thiên, cũng không để thần quốc ở lại. Không phải không muốn. Rất có khả năng không có cách nào để thần quốc lại. Bản tôn đã nhận ra trong hư không vô ngần tràn ngập kiếp khí, đại kiếp trước kia kiếp khí khó có thể lan đến hư không vô ngần. Hư không thần tộc chúng ta không chịu đại kiếp ảnh hưởng, nhưng đại kiếp lần này kiếp khí tràn ngập, cho dù là hư không vô ngần cũng không thể tránh được, có thể nghĩ mà biết kiếp khí trong chư thiên đã mãnh liệt đến cỡ nào. Đại kiếp lần này bất thường, rất có khả năng là kiếp nạn mạnh nhất từ khi chư thiên mở tới nay, nhìn chung sinh linh chư thiên đều không có bất cứ một kẻ nào có thể đặt mình ra ngoài. Trước đó không lâu vị thần quân kia ngã xuống, đã được cho là một cái dấu hiệu. Phệ Không Thần Tôn thản nhiên nói. Đạo hóa thần quân ngã xuống ở hư không chư thiên, không có quan hệ gì với hư không vô ngần, nhưng hắn cũng vẫn có thể phát hiện động tĩnh thần quân ngã xuống. Trời đổ mưa máu. Chư thiên cùng buồn. Dị tượng như vậy cho dù là Phệ Không Thần Tôn muốn coi như không thấy, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Trong điện, cường giả khác của hư không thần tộc nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên không thôi. Kiếp khí tràn ngập. Thần quân ngã xuống. Có thể đứng ở đây đều không phải kẻ yếu, đối với tương lai sớm có một chút suy tính, chỉ là thứ thật sự có thể suy tính được không nhiều mà thôi. Thần Tôn có từng nhìn thấy cảnh tượng tương lai không? Có cường giả mở miệng hỏi. Phệ Không Thần Tôn vẻ mặt lạnh nhạt, tương lai có được vô số loại khả năng, bản tôn nhìn thấy chư thiên sụp đổ, vạn tộc đều diệt, toàn bộ đều không còn tồn tại nữa. Lời này vừa nói ra, cường giả ở đây đều kịch liệt biến sắc. Đại kiếp cỡ nào mới có thể khiến chư thiên sụp đổ, nếu là chư thiên sụp đổ, hư không thần tộc chúng ta có thể may mắn thoát nạn không? Dưới cái tổ bị lật nào có trứng lành? Phệ Không Thần Tôn liếc nhìn hắn, vẻ mặt chăm chọc. Chư thiên nếu sụp đổ, ngươi cho rằng hư không vô ngần có thể may mắn thoát nạn hay sao? Hư không vô ngần cũng không còn, hư không thần tộc chúng ta lại nào có thể chỉ lo thân mình? Nghe vậy, rất nhiều cường giả đều sắc mặt suy bại. Lời người khác nói, bọn họ sẽ không tin tưởng, nhưng lời này từ trong miệng Phệ Không Thần Tôn nói ra, bọn họ không thể không tin. Chỉ vì đối phương chính là chí cường giả hư không thần tộc. Không, nói chuẩn xác, cho dù phóng mắt chư thiên, vị này cũng tính là chí cường giả. Mặc kệ là mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, hoặc là mấy thượng cổ kỷ nguyên tương lai, nhắm chừng cũng khó có cường giả nào có thể sánh vai với hắn. Cường giả như vậy. Nói là tuyên cổ vĩnh tồn thực ra cũng không kém là bao, thần tôn cũng không thể từ đại kiếp thoát thân. Có một vị cường giả hư không thần tộc cổ xưa cố lấy dũng khí hỏi một câu. Nói xong, hắn cảm giác thân thể cũng như bị vét sạch nhìn ánh mắt hờ hững của Phệ Không Thần Tôn, tâm thần như không tự chủ được run rẩy. Bất cứ kẻ nào không thể siêu thoát quy tắc, đều hãm sâu trong kiếp, bản tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chư thiên sụp đổ, vạn đạo tịch diệt. Bất luận là chư thiên thần tộc cũng tốt, hoặc là hư không thần tộc cũng thế, đều là kết quả giống nhau. Phệ không thần tôn như nhẹ nhàng bâng quơ liếc đối phương một cái, không có chút ý tứ tức giận. Trong lúc nhất thời, không khí trong điện nặng nề. Lời phệ không thần tôn nói, giống như là một thanh đao sắc bén treo trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống kết thúc tính mạng bọn họ. Sống càng lâu, càng tiếc mạng. Không có ai thật sự muốn ngã xuống ở trong đại kiếp, đặc biệt một ít tồn tại cổ xưa của hư không thần tộc, sống không chỉ một thượng cổ kỷ nguyên đơn giản như vậy, vô số năm tháng khổ tu, nếu là một buổi mất hết, nào có dễ dàng tiếp nhận như vậy. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào tránh được? Tồn tại cổ xưa sắc mặt không cam lòng, nhìn phệ không thần tôn, muốn từ trong miệng đối phương nhận được đáp án. Theo hắn thấy, tồn tại giống như phệ không thần tôn, tuyệt đối sẽ không mặc cho số phận, yên lặng chờ đợi đại kiếp đến, sau đó trực tiếp chết, tự nhiên không phải không có bất cứ biện pháp nào. Vẻ mặt lười biếng ban đầu của phệ không thần tôn biến mất, thân thể nằm nghiêng cũng một lần nữa ngồi thẳng, trong đôi mắt tựa như vực sâu, như ẩn chứa chư thiên vũ trụ. Chương 2815, chư thiên sụp đổ, vô thượng thần triều. 2. Chú ý tới ánh mắt như vậy, toàn bộ cường giả đều theo bản năng dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng chút nào. Thiên địa vạn vật đều tồn tại một tia sinh cơ, lời này tuy không có căn cứ gì, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Trong tương lai bản tôn nhìn thấy, chư thiên tịch diệt, vạn đạo sụp đổ, toàn bộ sinh linh đều diệt sạch, chỉ là một hình ảnh trong đó mà thôi. Ngoài ra, bản tôn càng nhìn thấy có vô thượng thần triều ngang trời xuất thế, trấn áp vạn tộc. Vô thượng thần triều. Nghe thấy lời này, ánh mắt cường giả ở đây khẽ động. Vô thượng thần triều theo như lời thần tôn, không lẽ là có liên quan với nhân tộc Hoàng Đình, ở trong ấn tượng của bọn họ, chỉ có nhân tộc Hoàng Đình ngày xưa mới có thể tính là tồn tại trấn áp vạn tộc. Chỉ tiếc là, mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, nhân tộc Hoàng Đình đã sụp đổ hủy diệt. Nhưng nhân tộc Hoàng Đình tuy bị diệt, nhân tộc lại chưa từng chết hết. Nếu thực có thế lực nào trấn áp chư thiên xuất hiện, khả năng rất lớn chính là nhân tộc tái hiện huy hoàng ngày xưa. Phệ không thần tôn lắc đầu, nhân tộc Hoàng Đình tuy uy áp chư thiên, nhưng so sánh với vô thượng thần triều bản tôn nhìn thấy, lại kém rất nhiều. Ngày xưa nhân tộc Hoàng Đình chỉ có thể tính là thế lực số một chư thiên, muốn nói thật sự trấn áp vạn tộc, còn không đến cỡ đó. Nhưng vô thượng thần triều kia ngang trời xuất thế, vạn tộc triều bái, chính là thật sự trấn áp tất cả. Chỉ tiếc là, cho dù là bản tôn cũng suy tính không ra, lai lịch vô thượng thần triều kia, càng không thấy được cường giả sáng lập vô thượng thần triều cỡ này rốt cuộc là ai. Trầm mặc. Trầm mặc như chết. Lời của phệ không thần tôn nói rất rõ ràng. Vô thượng thần triều so với nhân tộc Hoàng Đình còn đáng sợ hơn, rất khó tưởng tượng. Đó sẽ là tồn tại như thế nào mới có thể sáng lập thần triều đáng sợ như vậy? Nói như thế, vô thượng thần triều xuất thế, có thể khiến chư thiên đại kiếp tan biến, tồn tại cổ xưa mở miệng trước hết hỏi. Phệ không thần tôn gật đầu, ngươi nói không sai, vô thượng thần triều xuất thế toàn bộ kiếp nạn đều trấn áp, bản tôn hoài nghi bản thân kiếp nạn lần này có liên quan với vô thượng thần triều kia. Thần triều tịch diệt chư thiên sụp đổ, thần triều cường thịnh chư thiên không lo. Nhưng cụ thể như thế nào, bản tôn cũng không suy tính ra quá nhiều thứ, vô thượng thần triều trong hình ảnh tương lai rốt cuộc khi nào xuất hiện, lại thật sự sẽ xuất hiện hay không, chỉ có thể tạm gác lại ngày sau lại nhìn. Nói xong, phệ không thần tôn liền không nói nữa. Tuy hắn đã là chí cường giả hư không thần tộc, nhưng suy tính đối với tương lai, cũng không phải 100% chuẩn xác, không có bất cứ một vị cường giả nào có thể hoàn toàn đoán trước tương lai, chỉ vì tương lai có được vô hạn khả năng. Phàm là có bất cứ một chút lệch lạc nào, đều sẽ có tương lai hoàn toàn khác xuất hiện. Một hạt cát. Một cái lá. Một cơn gió. Bất cứ biến hóa nào nhỏ đến cực hạn, đều sẽ mang đến ảnh hưởng có tính căn bản đối với tương lai. Cho nên, mỗi một tương lai, đều có thể có được vô hạn loại khả năng. Phệ không thần tôn có thể suy tính được, chỉ là một loại khả năng số lần xuất hiện khá nhiều trong tương lai mà thôi. Nhưng mà, số lần xuất hiện khá nhiều không có khả năng, không tương đương tương lai định sẵn. Rốt cuộc là chư thiên tịch diệt, hoặc là vô thượng thần triều xuất thế, hay kết quả khác, phệ không thần tôn cũng không thể biết. Sau đó, phệ không thần tôn nhìn cường giả ở đây một cái. Bất luận tương lai khả năng cỡ nào, thực lực của mình vẫn là căn nguyên giải quyết tất cả, có lẽ ngày khác vô thượng thần triều xuất thế, sẽ ứng nghiệm ở trên thân các ngươi cũng không nhất định. Chỉ là lấy thực lực các ngươi hôm nay, muốn lập một vô thượng thần triều để vạn tộc triều bái, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nói đến mức này, Phệ Không Thần Tôn cũng không có ý định nói tiếp, trực tiếp vung tay, chỉ thấy không gian dịch chuyển, toàn bộ cường giả trong điện đều biến mất ở trong đại điện. Cường giả ban đầu tụ tập đền, nháy mắt liền trở nên trống trải. Vô thượng thần triều, bản tôn trái lại muốn xem, rốt cuộc là ai có thể có bản lãnh như vậy, cho dù là Lý Thanh Liên lúc trước cũng không làm tới trình độ này đi. Phệ Không Thần Tôn thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt có chiến ý mãnh liệt hiện ra. Hắn đã tịch mịch quá lâu rồi. Từ khi Lý Thanh Liên ngã xuống đến nay, Phệ Không Thần Tôn mấy thượng cổ kỷ nguyên đều đang ngủ say, hôm nay một khi thức tỉnh, lại không thấy bất cứ một đối thủ nào ngày xưa, thân là chí cường giả hư không thần tộc, hơn nữa bị nhốt ở trong hư không vô ngần, Phệ Không Thần Tôn là tương đối tịch mịch. Hôm nay, trong một đoạn thời gian nào đó trong tương lai, có thể có một vô thượng thần triều xuất thế, tồn tại sáng lập thần triều như vậy nhất định là tuyệt đỉnh cường giả của chư thiên. Nếu có thể giao thủ cùng cường giả cỡ này, đối với Phệ Không Thần Tôn mà nói chính là một việc may mắn lớn, nghĩ đến đây, chiến ý trong lòng hắn kích phát, cung điện to lớn đều bị một lực lượng đáng sợ tràn ngập. Ngoài điện, cường giả bị cưỡng ép dịch chuyển ra còn chưa rời khỏi, chỉ thấy cung điện màu đen trước mắt nhẹ nhàng rung động, có một lực lượng làm bọn họ cũng cảm thấy tim đập nhanh tràn đầy ra. Không ổn, thần tôn tự như tức giận rồi. Mau rút. Chương 2816, lựa chọn, bước lên Thanh Mộc Phong. Một, các tồn tại cổ xưa này của hư không thần tộc, ở trước mắt hư không ma khác cao cao tại thượng, hôm nay ở trước mặt Phệ Không Thần Tôn, lại giống như con kiến, không có chút nào tư thế ngày xưa. Thật lâu sau, lực lượng đáng sợ biến mất, cung điện màu đen rung động lặng yên ổn định lại. Thiên Tông Thanh Mộc Nhất Mạch vừa lập chưa bao lâu, đã có ngoại môn đệ tử tiến đến. Thanh Mộc Nhất Mạch. Nhìn ngọn núi trước mắt không tính là quá cao, trong mắt thanh niên lại toát ra biểu cảm kính sợ. Núi không ở cao, có tiên thì linh. Nước không ở sâu, có rồng thì linh. Ngọn núi chỗ Thanh Mộc Nhất Mạch tuy không cao, nhưng do tuyệt đỉnh thần vương mở ra, liền đủ để trở thành thánh địa trong mắt rất nhiều đệ tử Thiên Tông. Nếu có thể bái vào Thanh Mộc Nhất Mạch, được chân truyền của Lệ trưởng lão, nói không chừng ta có thể có cơ hội chứng đạo thần vương. Giang Trấn vẻ mặt kiên định, hắn bái vào Thiên Tông đã được một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đều cần cù làm nhiệm vụ tông môn, đổi thần thông pháp quyết tương ứng. Chỉ tiếc là, bản thân Giang Trấn thiên phú có hạn, cũng chưa có cơ hội bái vào môn hạ các trưởng lão kia. Vì thế, hắn cũng có sự không cam lòng. Hôm nay Lệ Khai Dương lập Thanh Mộc Nhất Mạch, khiến Giang Trấn một lần nữa thấy được hy vọng, chờ hắn chân chính đi vào Thanh Mộc Phong chân núi thời điểm. Chỉ thấy nơi đó đã muốn là có không ít Thiên Tông đệ tử tụ tập. Chỉ là mỗi đệ tử đều đứng ngay ra tại chỗ, giống như lâm vào hoàn cảnh nào đó, toàn bộ ánh mắt đều là đồng loạt đặt ở phương hướng giống nhau. Theo phương hướng nhìn lại, Giang Trấn đập vào mắt nhìn thấy có một tấm bia đá vuông dựng ở nơi đó, hai chữ Thanh Mộc chiếu vào mi mắt. Không đợi hắn phản ứng lại, chỉ thấy hai chữ Thanh Mộc vặn vẹo biến ảo, hóa thành màu máu ngập trời lan tràn đến, rất nhanh đã hoàn toàn nuốt chửng hắn vào. Giết! Linh Hoa nhất tộc tiến vào phải diệt. Giết sạch tộc này, cướp lấy long mạch chi tâm. Có thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm truyền vào trong tai, tâm thần Giang Trấn rung lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thần tướng bị thần quang bao bọc từ trên không trung đến, ánh mắt hờ hững nhìn mọi thứ trước mắt. Lúc này, trong thiên địa giết chóc nổi lên khắp nơi. Có cường giả đang cười điên cuồng, có kẻ yếu đang kêu rên. Tiếng chém giết khiến Giang Trấn lại cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy có gương mặt quen thuộc chiếu vào mi mắt. Trong nháy mắt, hắn sinh ra một loại mê mang. Ta là ai? Đến từ nơi nào? Nhưng rất nhanh loại mê mang này liền biến mất, ký ức quen thuộc trào lên trong lòng. Đúng rồi. Ta là Giang Trấn. Thiên tài Linh Hoa nhất tộc. Nghĩ đến đây, Giang Trấn đang lúc muốn mở miệng nói cái gì. Ngay sau đó, trường đao phá không, đầu rơi xuống. Sự kinh hoảng trên khuôn mặt xinh đẹp đều động lại ở nơi đó, sự hoảng sợ trong mắt rõ ràng có thể thấy được. Phốc. Máu tươi bắn ra, phun ở trên mặt Giang Trấn. Linh Nhi. Khuôn mặt hắn dữ tợn gào rống, đau khổ không kể trào lên trong lòng, giống như muốn hoàn toàn nuốt chửng hắn. Lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, khiến Giang Trấn nháy mắt hướng về tên tu sĩ kia chém giết. Chỉ một đòn, Giang Trấn đã bay ngang ra ngoài, đánh bay hắn. rõ ràng chính là thần tướng giáp bạc chém giết Linh Nhi. Còn kiến thánh cảnh cũng dám làm càn ở trước mặt ta, muốn chết. Dứt lời, nháy mắt tiếp theo, thần tướng giáp bạc đã xuất hiện ở trước mặt Giang Trấn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng, chân phải đá ra như tia chớp, đánh thật mạnh ở trên bụng Giang Trấn. Phanh! Lực lượng thật lớn bùng nổ, Giang Trấn lại lần nữa bay ngang. Đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt hắn vặn vẹo, giống như thân thể đều bị hoàn toàn xé rách. Mắt thấy bản thân Giang Trấn sắp bị thần tướng giáp bạc chém giết, đột nhiên có bóng người chặn lại ở trước mặt hắn. Đi mau! Tu sĩ trung niên bỏ lại một câu, liền cùng thần tướng giáp bạc chiến đấu ở nơi đó. Cha! Giang Trấn nhìn thấy người tới, sắc mặt trắng bệch chợt biến đổi. Hắn muốn ra tay giúp đỡ, bất đắc dĩ là hai đòn của thần tướng giáp bạc, trực tiếp khiến hắn bị thương nặng, thân thể cũng suýt nữa tán loạn. Lúc này, trong hư không hai cường giả thần cảnh chém giết, thần tướng giáp bạc tuy thực lực không tồi, nhưng cũng bị tu sĩ trung niên đánh cho liên tiếp bại lui. Ngay lúc này, có một luồng lực lượng đáng sợ từ trong hư không nghiền ép đến, hung hăng đánh lên trên thân tu sĩ trung niên. Phốc! Tu sĩ trung niên như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, từ trong hư không rơi xuống, chỉ thấy thần tướng đứng trên không trung quan sát thiên địa chúng sinh thu hồi bàn tay, một bước ngự không hạ xuống, trực tiếp dẫm ở trên đầu tu sĩ trung niên. Cúi đầu nhìn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần cảnh sơ giai, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn tọa. Dứt lời, dưới chân dùng sức, đầu tu sĩ trung niên nháy mắt nổ tung. Cha, Giang Trấn trợn mắt muốn nứt, một luồng sát ý trước nay chưa từng có từ trong lòng ngực hắn trào ra, khiến hắn hoàn toàn quên thương tổn trên thân thể, hướng về tên thần tướng kia xung phong. Không biết tự lượng sức mình. Trung niên thần tướng vẻ mặt hờ hững, khi tay phải nâng lên, có thần lực đáng sợ từ trong lòng bàn tay sinh ra. Nháy mắt tiếp theo, thần lực màu vàng mãnh liệt ập tới, trực tiếp bao phủ Giang Trấn. Một lát sau, cảnh tượng biến ảo, Giang Trấn phát hiện mình đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Chương 2817, lựa chọn, bước lên Thanh Mộc Phong. 2. Ở trước mắt hắn tồn tại một phương thiên địa, trong thiên địa giết chóc nổi lên khắp nơi, mỗi một hơi thở đều có vô số sinh linh ngã xuống. Cảm giác thế nào? Thanh âm hờ hững vang lên bên tai Giang Trấn, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy có một bóng người bị thần quang tràn ngập xuất hiện ở nơi đó. Thanh âm chính là từ trong miệng bóng người kia truyền ra. Ngươi là ai? Giang Trấn trầm giọng hỏi. Tu sĩ thần bí thản nhiên mở miệng, ta là ai ngươi không cần phải quản, ngươi chỉ cần rõ hôm nay là ta cứu ngươi, bằng không, ngươi đã chết ở trong tay tên thần cảnh kia, đa tạ các hạ ra tay cứu giúp, các hạ đã có thực lực cứu ta ra, nghĩ hẳn cũng có thực lực giải cứu linh hoa nhất tộc ta. Xin các hạ ra tay, mặc kệ điều kiện cỡ nào ta cũng có thể đáp ứng. Giang Trấn không người vái, vẻ mặt thành khẩn. Theo hắn thấy, có thể mang mình từ trong tay tên thần tướng kia cứu ra, hơn nữa không kinh động bất cứ tồn tại nào, thực lực mạnh mẽ có thể thấy được phần nào. Nghe vậy, tu sĩ thần bí lắc đầu, ta không sẽ ra tay giúp, thực ra ta cứu ngươi cũng chỉ là nhất thời mềm lòng mà thôi. Đi theo ta đi, linh oa nhất tộc bị diệt đã là kết cục định sẵn, còn sống không phải tốt hơn đã chết. Rời đi. Vẻ mặt Giang Trấn ngẩn ra. Lập tức sắc mặt biến ảo không ngừng, như tư tưởng đang giãy giụa. Khi hắn quay đầu lại nhìn về phía thiên địa linh hoa nhất tộc, vẻ mặt bỗng nhiên kiên định hẳn lên. Ta thân là sinh linh của linh hoa nhất tộc, chết cũng là tử linh linh hoa nhất tộc, các hạ không muốn ra tay cứu giúp, ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng bảo ta bỏ qua chủng tộc sống tạm ta cũng không làm được. Ngươi cân nhắc rõ ràng chưa, cơ hội chỉ có một lần này. Ta cân nhắc rõ ràng rồi. Giang Trấn hít thật sâu. Kiên định gật đầu. Nghe lời này, tu sĩ thần bí cũng không miễn cưỡng cái gì nữa, chỉ thấy trong tay hắn có thần quang chợt xuất hiện, một khối tinh thạch ẩn chứa đạo vận xuất hiện ở nơi đó. Ngươi đã lưu lại, ta liền cho ngươi một cơ hội giải cứu linh hoa nhất tộc, tinh thạch này nếu nuốt vào, làm có thể khiến ngươi có được lực lượng thần vương trong một khắc đồng hồ. Một khắc sau ngươi sẽ hình thần câu diệt, cho dù là vào U Minh chuyển thế trọng sinh cũng không có cơ hội. Cụ thể lựa chọn như thế nào? Liền xem bản thân ngươi. Tu sĩ thần bí vừa dứt lời, chỉ thấy Giang Trấn trực tiếp nuốt khối tinh thạch kia vào trong bụng, không do dự dù chỉ nửa hơi thở. Ngươi không cân nhắc một phen, tu sĩ thần bí có chút kinh ngạc. Giang Trấn cười tiêu sái, cần gì cân nhắc, có thể lấy tính mạng của ta đổi linh hoa nhất tộc bình an, vậy là đủ. Nói xong, hắn vái một cái thật sâu, sau đó hướng thẳng về thiên địa linh hoa nhất tộc phóng đi. Âm. Trong thiên địa, khí tức khủng bố bùng nổ, như có thể xé rách thiên địa hư không, tu sĩ ban đầu đang ở linh hoa nhất trong tộc tàn sát, ở trước mặt Giang Trấn có được lực lượng thần vương, chỉ giống như con kiến bị tiêu diệt ngay lập tức, chỉ một lát, toàn bộ tu sĩ xâm nhập bị chém giết hết. Đây chính là lực lượng của thần vương. Giang Trấn đứng trên không, cảm thụ được bản thân ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lực lượng này so với lực lượng mình từng có được cường đại hơn không chỉ vạn lần, thần tướng vốn không thể chạm đến ở trước mặt lực lượng cỡ này, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Chỉ tiếc, lực lượng cỡ này chỉ duy trì một khắc đồng hồ, nhìn về phía thiên địa tàn phá của linh hoa nhất tộc, cùng với sinh linh may mắn còn sống sót, trên mặt Giang Trấn toát ra nụ cười như trút được gánh nặng. Lực lượng cắn trả chợt hiện ra, trực tiếp nuốt sống hắn vào. Tâm thần lâm vào bóng tối. Đợi tới lúc Giang Trấn một lần nữa tỉnh táo, phát hiện mình đứng ở trước một tấm bia đá. Thanh Mộc. Vẻ mặt hắn ngẩn ra, chưa thể hoàn toàn phản ứng lại, theo bản năng, Giang Trấn nhắm mắt lại, trong đầu toát ra rất nhiều ký ức, đợi tới lúc lại mở mắt ra, hắn mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Thì ra đều là một giấc mộng. Giang Trấn cười khổ một cái. Hắn thực sự cho rằng mình giải cứu linh hoa nhất tộc, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng ảo giác lại chân thật như vậy, hoàn toàn nhìn không ra chút giả dối nào. Ảo giác cũng tốt. Ít nhất bù lại một ít tiếc nuối ngày trước, Giang Trấn thở dài, nhưng ảo giác trước sau gì cũng là ảo giác, thì tộc tiêu diệt linh hoa nhất tộc vẫn còn tồn tại trong chư thiên, duy nhất không thay đổi chính là, mình vẫn là tu sĩ nhập thánh kia. Không có cái gọi là tinh thạch, cũng không có cái gọi là lực lượng thần vương. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói chém giết tên thần tướng kia, cho dù tư cách đứng ở trước mặt tên thần tướng kia cũng không có. Thu liễm tâm thần, Giang Trấn nhìn về phía đệ tử khác của Thiên Tông ở đây, có đệ tử vẻ mặt phức tạp, đã từ trong ảo giác tỉnh táo lại, có đệ tử thì vẻ mặt dại ra, vẫn còn lâm vào trong ảo giác. Ngay lúc này, có một thanh âm truyền vào trong tai Giang Trấn. Đi lên đi. Nghe vậy, Giang Trấn ngây ra một phen, nhìn Thanh Mộc Phong trước mắt. Giống như hiểu ra cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra nét vui mừng, không chút nghĩ ngợi liền hướng lên trên Thanh Mộc Phong mà đi. Chương 2818, mục tiêu mới của Lệ Khai Dương, kiểm kê thu hoạch. Một, hắn đi lên rồi. Vì sao? Vì sao hắn có thể đi lên? Có đệ tử sắc mặt không cam lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trấn bước lên Thanh Mộc Phong, mà không có bất cứ biện pháp nào. Thanh Mộc Phong lấy tấm bia đá làm biên giới. Tồn tại hạn chế mạnh mẽ. Các đệ tử đều chỉ có thể dừng lại ở phía trước tấm bia đá, mà không thể bước vào Thanh Mộc Phong nửa phần. Thẳng tới hôm nay, Giang Trấn xem như đệ tử Thiên Tông đầu tiên bước vào Thanh Mộc Phong. Có thể bước vào Thanh Mộc Phong đại biểu cho cái gì, đệ tử khác đều rất rõ, cho nên ánh mắt bọn họ nhìn về phía Giang Trấn, có đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn lại là hâm mộ. Một bên khác, Giang Trấn bước lên Thanh Mộc Phong, ở lúc thật sự tới đỉnh núi. Chỉ thấy có thanh niên mặc áo bào màu máu, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngoại môn đệ tử Giang Trấn, bái kiến Lệ trưởng lão. Giang Trấn không người vái, tuy hắn chưa từng thấy bộ dáng Lệ Khai Dương, nhưng lại có thể biết, tu sĩ hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đó chính là kiếm hoàng Lệ Khai Dương, phong chủ Thanh Mộc Phong, trưởng lão Thiên Tông hôm nay. Ngươi rất không tồi. Nhìn Giang Trấn trước mặt, Lệ Khai Dương tán dương gật đầu. Có thể vào Thanh Mộc nhất mạch. Lệ mổ không coi trọng thiên tư, cũng không coi trọng tiềm lực, chỉ coi trọng tâm tính, chỉ có tâm tính mạnh mẽ mới có thể trở thành cường giả thật sự. Nếu chỉ có mỗi thiên tư mà không có tâm tính, khó có thành tựu lớn. Giang Trấn thiên tư tốt không? Không hề nghi ngờ, thiên tư của đối phương xem như kém. Xem đối phương tuổi thọ chỉ có vẻn vẹn 7-800 năm, hôm nay đã khoảng 500, lại vẫn còn bồi hồi ở nhập thánh, cho dù là bậc cửa thần cảnh cũng chưa thể chạm đến. Có thể thấy được thiên tư của hắn kém đến cỡ nào. Đặt ở nơi khác, thiên tư như vậy đừng nói được thần vương nhìn trúng, cho dù là bái vào tông môn cũng không đủ tư cách, nhưng mà, Lệ Khai Dương lại cho đối phương cơ hội bái vào Thanh Mộc Phong. Không vì cái gì khác. Chỉ vì đối phương tâm tính cực tốt. Tuy Thanh Mộc Phong khảo nghiệm chỉ là ảo giác, nhưng có thể phong ấn ký ức của bản thân tu sĩ, khiến kẻ đó hoàn toàn đặt mình trong ảo cảnh. Bởi vậy, lựa chọn trong ảo cảnh, đó là thể hiện tâm tính đối phương. Hôm nay đệ tử Thiên Tông đến trước Thanh Mộc Phong không ít, nhưng kẻ có thể thật sự thông qua khảo nghiệm, trước mắt chỉ có một mình Giang Trấn mà thôi, cái này cũng bình thường. Không phải mỗi một tu sĩ đều có thể vì chủng tộc của mình, do đó bỏ qua tính mạng bản thân, thậm chí từ bỏ cơ hội chuyển thế trọng sinh. Đừng nhìn rất nhiều tu sĩ ở trước mặt chủng tộc đại nghĩa, đều là thái độ kiên định, nhưng khi tình thế phát triển thực đến bên bờ vực sinh tử, kẻ thật sự có thể hy sinh vì chủng tộc cũng không có mấy ai. Một cái là đại nghĩa đầu lưỡi. Một cái là xả thân thủ nghĩa thật sự. Trong một ý niệm là khác biệt sống hay chết, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn sống, cho dù khuất nhục sống, ở trong vô tận bóng ma sám hối sống. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đại đệ tử Thanh Mộc Phong. Lệ Khai Dương trầm giọng nói. Giang Trấn nghe vậy, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm, đợi một lúc lâu sau, hắn mới cuống quýt phản ứng lại, vẻ mặt kích động vô cùng. Đệ tử Giang Trấn, bái kiến sư tôn. Tốt. Lệ Khai Dương hài lòng gật đầu, thần niệm khẽ động, liền có thần quan nhập vào trong đầu Giang Trấn. Bổn tọa truyền cho ngươi pháp quyết Thanh Mộc thị tộc ngày xưa, pháp quyết cỡ này không nhất định có thể tốt như pháp quyết ngươi ở trong tông môn đạt được, nhưng ngươi lại có thể tham khảo pháp quyết Thanh Mộc thị tộc, tìm được con đường thích hợp mình. Thẩm Trường Thanh bảo hắn mở Thanh Mộc Phong, lưu lại truyền thừa Thanh Mộc nhất mạch, nhưng Lệ Khai Dương lại không bắt buộc toàn bộ đệ tử gia nhập Thanh Mộc Phong, đều phải tu tập pháp quyết Thanh Mộc thị tộc. Ở một khắc nào đó trước đây, Lệ Khai Dương là có ý nghĩ như vậy. Nhưng ở sau khi nghe thấy lời Thẩm Trường Thanh nói, hắn liền đánh mất suy nghĩ này trong lòng. Pháp quyết chọn lựa tu sĩ cũng chọn lựa pháp quyết, chỉ có hai bên phù hợp mới có thể thật sự mang tác dụng của pháp quyết phát huy đến lớn nhất. So với bắt buộc tu sĩ khác tu tập pháp quyết Thanh Mộc thị tộc, để thị tộc có thể kéo dài, hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Làm như thế, chỉ có thể là rơi xuống tiểu thừa, giới hạn của chủng tộc chưa chắc đã cần huyết mạch để phân chia. Chính như Thiên Tông chú ý trăm hoa đua nở, Thanh Mộc thị tộc cũng có thể biển chứa trăm dòng sông, phàm là ai gia nhập Thanh Mộc nhất mạch, đã tính là một thành viên Thanh Mộc thị tộc. Khác biệt duy nhất là Thanh Mộc thị tộc lấy phương thức khác kéo dài tiếp mà thôi. Lệ Khai Dương ý niệm thông suốt, hắn từng chỉ nghĩ báo thù, chém giết toàn bộ hung thủ diệt Thanh Mộc thị tộc, nhưng sau khi báo được thù lớn, lại nên như thế nào Lệ Khai Dương cũng chưa nghĩ quá nhiều. Hôm nay, Lệ Khai Dương đã có mục tiêu. Báo thù. Kéo dài Thanh Mộc thị tộc. Cho dù không thể đúc lại huyết mạch Thanh Mộc thị tộc, cũng phải để truyền thừa của Thanh Mộc thị tộc vĩnh cửu truyền lưu xuống. Lúc này, Giang Trấn đã tiêu hóa pháp quyết Thanh Mộc thị tộc, so với pháp quyết nhập môn hắn ở Thiên Tông tu tập, pháp quyết Thanh Mộc thị tộc không mạnh hơn pháp quyết Thiên Tông bao nhiêu, hai bên chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Chương 2819, mục tiêu mới của Lệ Khai Dương. Kiểm kê thu hoạch. 2. Từ trong pháp quyết Thanh Mộc thị tộc, Giang Trấn mơ hồ có lĩnh ngộ khác. Theo lý mà nói, ngươi bái vào Thanh Mộc Phong, huyết hải thâm cừu ngươi gánh vác trên lưng, ta kẻ làm sư tôn này có thể ra tay báo giúp ngươi, nhưng ta lại sẽ không ra tay vì ngươi, thù hận chủng tộc bản thân, cần do chính ngươi đến giải quyết. Vẻ mặt Lệ Khai Dương khôi phục lạnh nhạt. Giang Trấn một lần nữa vái, sau đó mới đứng thẳng, nghiêm túc nói, sư tôn quá lo rồi. Thù của Linh Hoa nhất tộc, đệ tử sẽ không dựa vào bất cứ một tu sĩ nào. Tốt. Trái lại là một hạt giống không tồi. Trong thiên điện chủ tông, Thẩm Trường Thanh từ trên Thanh Mộc Phong thu hồi ánh mắt. Lấy thực lực của hắn, trong thiên tông xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có thể nhìn cái biết ngay. Không thể không nói, Giang Trấn thiên tư rất kém, nhưng tâm tính lại không tệ. Đối phương bái vào Thanh Mộc Phong, được Lệ Khai Dương truyền thụ. Ngày sau có hy vọng trở thành một cường giả. Về phần Giang Trấn cụ thể có thể đi đến một bước nào, Thẩm Trường Thanh cũng không thể lên tiếng khẳng định bao nhiêu. Dù sao, tu sĩ có thể đi đến một bước nào, chỉ có thể do bản thân tu sĩ mà thôi. Thiên tư, tâm tính, cơ duyên. Ba thứ đều rất quan trọng. Nếu là trong ba thứ có thể chiếm một thứ, ngày sau liền có hy vọng chứng đạo thần vương, ba thứ nếu có thể có hai. Thần vương tứ cảnh chưa chắc có thể ngăn trở bước chân đối phương. Ba cái nếu có thể có hết, chỉ cần không ngã xuống giữa đường, ngày khác tỷ lệ chứng đạo thần chủ cũng rất lớn. Nếu là vào thần chủ lại có thể như thế nào, Thẩm Trường Thanh không biết. Dù sao, tầng cấp cao nhất hắn bây giờ có thể tiếp xúc, cũng chỉ là thần chủ mà thôi. Ở trước thần chủ, Thẩm Trường Thanh tự tin hắn vẫn có quyền lên tiếng rất lớn, nhưng nếu đề cập đến tầng diện thần chủ, thì không có gì có thể nói. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân. Một trận chiến lần này, hắn tuy chưa đạt được chí bảo gì, nhưng cũng thu hoạch không phải là ít. 8 ức thần tinh, nếu toàn bộ dùng để thúc giục thần cảnh mà nói, nhắm chừng có thể bảo thủ thúc đẩy sinh ra 10 mấy ức thần cảnh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, một thần tinh có thể thúc đẩy sinh ra 2 vị thần cảnh, 1 ức thần tinh có thể thúc đẩy sinh ra 2 ức thần cảnh, 8 ức thần tinh ước chừng có thể thúc đẩy sinh ra 16 ức thần cảnh. 16 ức thần cảnh, nhìn như là một số lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng đáng sợ hay không, phải xem 16 ức thần cảnh đặt ở trên vị trí như thế nào. Nếu là ở trong nhân tộc ngày trước, lấy nhập thánh đứng đầu mà nói, 16 ức thần cảnh quả thực khiến tất cả nhân tộc đều lâm vào tuyệt vọng, dù sao 16 ức thần cảnh ngùa lên, cho dù là thần vương cũng có thể dìm chết. Nhưng mà, không phải toàn bộ thần vương đều sợ quần công. Lấy bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói, thân thể hắn đã đến cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, cho dù là cửu tinh sứ U Minh Các tự mình ra tay ám sát, cũng không thể hoàn toàn đánh vỡ phòng ngự của hắn. Bởi vậy, cho dù là 16 ức thần cảnh gù lên, cũng không có khả năng tổn thương Thẩm Trường Thanh mảy may. Mặt khác, như là cường giả thần chủ, một đòn có thể hủy diệt thiên địa, 16 ức thần cảnh ở trong mắt tồn tại cỡ đó, cũng không khác gì con kiến. Ở trong cảnh giới cấp thấp, số lượng thường thường có thể thay đổi chất lượng, nhưng ở trong cảnh giới cấp cao, số lượng thường thường không so được với chất lượng. Lấy đạo hóa thần quân mà nói, nếu đạo hóa thần quân không phải bị chư thiên quy tắc hạn chế, không thể thật sự phát huy ra lực lượng thần quân, chỉ bằng một mình đối phương, có thể chém giết toàn bộ chư thiên thần chủ. Hướng lớn để nói, nếu không có cường giả cấp bậc tương đương kiềm chế, đạo hóa thần quân cho dù diệt chư thiên vạn tộc, cũng là chuyện dễ dàng. Cần biết trong chư thiên vạn tộc có bao nhiêu thần cảnh, lại có bao nhiêu thần vương, trên đó càng có cường giả thần chủ. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ không thể ngăn trở một vị thần quân thật sự. Từ nơi này có thể nhìn ra, cường giả đứng đầu rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn không phải số lượng có thể bù lại. 8 ức thần tinh nếu dùng hết để thúc đẩy sinh ra thần cảnh, mới là thật sự lãng phí, ý niệm của Thẩm Trường Thanh chỉ là xuất hiện một chút, đã bị hắn trực tiếp đánh tan. Thiên Tông muốn trong ngắn hạn phát triển lớn mạnh, thần tinh cung ứng phải theo kịp mới được, mặt khác nhân tộc bên kia cũng cần phát triển, tuy thần tinh vô dụng với nhân tộc, nhưng thần tinh lại có thể đổi lấy tài nguyên hữu dụng đối với nhân tộc. Bất luận nhìn từ một phương diện nào, 8 ức thần tinh đều có thể khiến thực lực Thiên Tông cùng nhân tộc trưởng thành một mảng lớn. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên cảm nhận được lợi ích của giàu có mang đến, chuyện còn lại, chính là như thế nào mang 8 ức thần tinh phân phối hợp lý, thứ nên biến thành vật có ích thì biến, nên tăng lên đãi ngộ tông môn thì tăng lên đãi ngộ tông môn, tận khả năng ở trong thời gian ngắn, chuyển hóa toàn bộ thần tinh thành sinh lực. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đặt sức chú ý ở trên linh dược. Linh dược từ trong kho báu Hoàng Sơn thần tộc đạt được, đã trồng hết ở trong Minh Hà giới. Chương 2820, diệu dụng của mảnh vỡ, nhìn trộm tương lai. 1. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cố ý phân chia một khu vực, để chứa mấy chục vạn linh dược thần cảnh, cùng với các linh dược cấp bậc thần vương cùng thần chủ kia. Trồng linh dược, tuy hấp thu không ít linh khí của Minh Hà giới. Nhưng linh dược ở cùng lúc hấp thu linh khí, cũng sẽ bù đắp ngược lại linh khí, cho nên linh khí Minh Hà giới chẳng những chưa giảm bớt bao nhiêu, ngược lại từ từ tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh cũng có loại xúc động mang những linh dược này, đều di chuyển trồng hết tới trong nhân tộc. Một cây linh dược thần cảnh phun ra nuốt vào, cũng có thể bằng với linh mạch loại nhỏ, mấy chục vạn linh dược thần cảnh thổ nạp linh khí, tương đương với linh khí mấy chục vạn linh mạch loại nhỏ cung cấp nuôi dưỡng. Cấp bậc linh khí Minh Hà giới quá cao, có thể tạo ra biến hóa không lớn, nhưng nếu là dời trồng toàn bộ đến trong nhân tộc, các linh dược đó phun ra nuốt vào linh khí, nghĩ hẳn sẽ dẫn lên chấn động thật lớn. Tưởng tượng một phen. Mấy chục vạn linh mạch loại nhỏ chôn vào nhân tộc, sẽ là quang cảnh như thế nào? Tới lúc đó, linh mạch có thể hoàn toàn trải rộng mỗi một tấc đất của nhân tộc, mọi người đều tương đương dẫm trên linh mạch tu luyện, lợi ích mang đến trong đó lớn bao nhiêu, thì không cần nhiều lời. Tiếp đó chính là, những linh dược này không phải toàn bộ đều là thần cảnh, trong đó có cấp bậc thần vương, cũng có cấp bậc thần chủ. Nếu thực mang những linh dược này trồng hết đến trong nhân tộc, chắc chắn sẽ mang đến biến hóa thật lớn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có khả năng trở về nhân tộc, chỉ có thể chờ đợi ngày sau truyền tống trận mở ra hoàn toàn rồi nói sau. Cuối cùng. Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên của mình lấy ra một khối bạch ngọc dài hơn một trượng. bạch ngọc trong suốt lấp lánh, đạo vận nồng đậm lưu chuyển, rõ ràng chính là mảnh vỡ sừng thượng cổ bạch trạch. Sừng thượng cổ bạch trạch. Chư thiên thần tộc vì tranh đoạt vật này, đã đánh vỡ đầu chảy máu. Nếu không phải về sau đạo hóa thần quân xuất hiện, chư thiên thần tộc cũng có thể đánh phọt óc chó rồi. Thẳng đến một trận chiến phía sau, sừng thượng cổ bạch trạch theo đạo hóa thần quân ngã xuống mà cùng nhau tan vỡ, mới có mảnh vỡ rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Nếu không, chí bảo như vậy, thần tộc bình thường cũng không có tư cách có được. Thượng cổ bạch trạch biết quá khứ hiểu tương lai, như vậy sừng thượng cổ bạch trạch cũng tất nhiên là có tác dụng của nó. Thẩm Trường Thanh muốn hỏi Thanh Y một phen, nhưng mà hắn lại áp chế ý niệm này. Gặp chuyện không quyết hỏi Thanh Y, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng muốn dựa vào bản thân một phen. Hắn phát hiện, mình ở trên một số trình độ nào đó, có chút ỷ lại Thanh Y, loại tình huống này, thật ra không phải một hiện tượng tốt. Cường giả thật sự có thể ỷ lại chỉ có bản thân, nếu là ỷ lại vào người khác, rồi có một ngày sẽ có lúc không ỷ lại được, cho nên, Thẩm Trường Thanh tính tự mình nghiên cứu bí mật của sừng thượng cổ bạch trạch một phen, đợi tới lúc thực sự tìm không ra, lại hỏi Thanh Y một lần. Thưởng thức mảnh vỡ cái sừng trong tay, bên trên lưu lại đạo vận nồng đậm đến cực điểm, so với toàn bộ lực lượng pháp tắc hắn hôm nay trong động thiên lĩnh ngộ cộng lại một chỗ, còn khủng bố hơn rất nhiều. Một mảnh vỡ cái sừng đã mạnh đến vậy, sừng thượng cổ bạch trạch hoàn chỉnh mạnh bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết, bản thân thượng cổ bạch trạch, cũng tất nhiên là tồn tại so với thần quân càng mạnh hơn. Nếu không, nhỏ máu nhận chủ thử một lần. Thẩm Trường Thanh đột phát ý nghĩ kỳ lạ. Sau đó liền ý niệm khẽ động, bàn tay thần vương cũng khó thương tổn nứt ra, có máu màu vàng chảy ra. Khi máu rơi vào mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch, đạo vận bên trên như bị hoàn toàn kích hoạt, máu màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thẩm thấu vào. Giờ khắc này, mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch giống như có thể hô hấp, không ngừng tham luyến hút máu. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nhưng hắn lại chưa lập tức ngăn cản mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch hút, mà là tùy ý nó không ngừng hút máu mình. Hôm nay mảnh vỡ dị động, nói rõ mình ban đầu phán đoán là đúng. Nhỏ máu nhận chủ, đối với mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch mà nói thật sự có tác dụng. Thẩm Trường Thanh bây giờ muốn xem, mảnh vỡ này rốt cuộc có thể hút bao nhiêu máu của mình, thân thể rèn luyện đến bực này của hắn, một giọt máu cũng có thể khiến một dãy núi hóa thành tro bụi, có được sức mạnh to lớn khủng bố ức vạn quân. Một khắc sau, mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch vẫn chưa dừng hút. Chỉ là bên trên có đường vân màu vàng sinh thành, mắt thấy sắp mang bạch ngọc mảnh vỡ hoàn toàn bao bọc lại. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không vội, hắn có loại dự cảm, đợi tới lúc đường vân màu vàng hoàn toàn trải rộng mảnh vỡ, chính là thời cơ mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch dừng hút. Chỉ là nói, tốc độ hút của mảnh vỡ cực nhanh, dù là lấy nội tình Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng cảm giác được một chút suy yếu. Rất nhanh, đường vân màu vàng trải rộng trên mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch. Chỉ thấy mảnh vỡ bạch ngọc ban đầu, lúc này hoàn toàn biến thành màu vàng, vô tận đạo vận tiềm tàng bên trong, ở giờ khắc này đều bị hoàn toàn kích phát ra, ông. Không gian rung động,